Xin chào quý thính giả, sau đây sẽ là phần 19 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, đọc và diễn do Chương Vũ thực hiện. Lúc này Tiền Hiểu Oanh vừa liếc mắt nhìn qua thì đã biết ngay thế kiếm ấy là thế Hồng Phi Tịnh Không, tức thế khởi đầu trong Thái Ất Phân Hoàng kiếm pháp của phái Võ Đạt. Đồng thời cũng biết bên sau thế kiếm này nó còn ngầm chứa vô số những diễn biến khó lường nữa. Chính vì vậy nên bà ta cứ đứng yên một chỗ, không hề lách tránh mà chỉ cất tiếng cười nhạt mà thôi. Đột nhiên khi thế kiếm của Phù Bình Tử mới đi được nửa chừng, bỗng diễn biến thành ra thế Quả Thọ Ngân Hoa, gây thành một cái bóng thép xanh lè lóe dài giữa không trung, đồng thời lại có vô số sao bạc lạnh buốt bay chập chờn nhắm công thẳng về phía của Tiền Hiểu Oanh. Tiền Hiểu Oanh bèn quát to lên một tiếng rằng: "Kiếm pháp tuyệt diệu lắm!" Tức thì bà ta bèn đưa cao cánh tay lên, rồi từ từ giáng mạnh chưởng phải trở xuống. Thế là một luồng kình lực mềm dẻo liền cuốn lấy, chẳng khác chi một ngọn gió mát dịu dàng, khiến ai bị quét trúng cũng chỉ có cảm giác dễ chịu mà thôi. Nhưng liền đó, Phù Bình Tử bỗng cảm thấy mạch cổ tay bị chấn động mãnh liệt, khiến cho thanh trường kiếm cơ hồ xuất tài bay đi, nên không khỏi kinh hoàng thất sắc. Hắn quát to lên rằng: "Quả là võ công của bà cao tuyệt đỉnh, không sai với lời đồn đãi bấy lâu." Tiếng quát vừa dứt thì lão ta đã nhào lộn thân mình rồi bay vọt lên không, dùng kiếm đánh ra tới tấp bà thế Ngự Long Kinh Phụng, Thái Ất Vô Hình Phân Quang Loạn Ảnh, vô cùng mãnh liệt. Thế gió lạnh liền cuốn tới ào ào, ánh thép màu bạc lập lòe nơi nơi, đi đôi với những thế kiếm thao thao bất tuyệt, chẳng khác chi dòng nước đại giang cuốn tới mãi, chẳng biết đến lúc nào dừng. Ba thế kiếm ấy đều là những thế tuyệt kỹ ít được trông thấy trong kiếm thuật khắp cả võ lâm. Nếu Phù Bình Tử hôm nay không gặp phải Tiền Hiểu Oanh thì lão ta cũng tuyệt đối không khi nào mang ra dùng. Tiền Hiểu Oanh gằn giọng nói: "Quả là dụng tâm ác độc mà." Dứt lời bà ta bèn phi thân giọt thẳng giữa không trung, rồi bóng kiếm chập chờn lẫn đi mất hút. Nhưng liền đó, Phù Bình Tử bất thần gào lên một tiếng thảm khốc, và bóng kiếm đang dày đặc giữa khoảng không cũng liền tắt. Đến chừng đó mới thấy rõ cánh tay phải của Tiền Hiểu Oanh đã siết chặt cổ tay của Phùng Bình Tử rồi. Đồng thời thanh trường kiếm sắc bén của lão ta cũng đang được siết gọn trong lòng bàn tay của Tiền Hiểu Oanh từ lúc nào. Sắc mặt của Phù Bình Tử trở thành tái nhợt như một tờ giấy trắng vậy. Trên vầng trán mồ hôi lạnh tuôn xuống đầm về. Đôi mắt dương lên tròn xoe, tựa hồ đang cố đè nén sự đau đớn dài dò trong cơ thể. Tiền Hiểu Oanh cất tiếng cười nhạt nói: "Đạo trưởng có điều gì để nói nữa hay không?" Phù Bình Tử lên tiếng đáp: "Bần đạo tài nghệ kém cỏi, nhưng dù bị bại cũng là danh dự. Vậy bây giờ bà muốn giết hay muốn cắt da xẻo thịt thì cứ tự nhiên đi." Tiền Hiểu Oanh liền quát to lên rằng: "Ta khá khen ngươi là một người có khí phách, vậy hôm nay ta bằng lòng tha chết cho, mà chỉ cần quỷ đi hai cánh tay ngươi là được rồi." Nói dứt lời thì bàn tay phải của bà ta cũng buông thõng ra, rồi nhanh nhẹn dùng hai ngón lên điểm nhẹ vào đôi cánh tay của Phù Bình Tử nhanh như điện chớp. Tức thì Phù Bình Tử cảm thấy những sợi gân chính trên hai cánh tay đã bị đối phương điểm đứt lìa, nên tự nhiên buông thõng xuống không còn cử động được nữa. Bởi thấy lão ta hết sức xấu hổ, trong lòng căm tức vô cùng, vì sự lăng nhục ấy còn đau đớn hơn cả là sát hại lão ta nữa. Do đó lão ta dương đôi mắt đầy oán hận, nhìn chòng chọc vào Thanh Liên Am Chủ. Nhưng cuối cùng thì lão ta bỗng quay phát người lại, rồi nhắm phía chân núi bỏ chạy như bay đi. Liễu Phụng Di lúc này đang núp kín trong cánh cửa, trông thấy đối phương đã bỏ chạy thì vội vàng lên tiếng nói: "Hãy giết chết lão ta đi để trừ hậu hoạn, chớ nên thả cọp về rừng, thì sau này tất sẽ lắm điều rắc rối lắm đó." Thanh Liên Am Chủ quay người bước trở vào bên trong ngôi am rồi mỉm cười nói: Các ngươi hãy an lòng, vì từ đây trở về đến phái Võ Đan đường xa có đến 3.000 dặm. Vậy chẳng phải chỉ đi trong một sớm một chiều mà tới được. Trong khi đó già đã đánh lén một chưởng cách không vào sọ của lão ta rồi. Chắc chắn đi nửa đường thì lão ta sẽ bị cuồng loạn tâm trí và không làm sao nói rõ được mọi việc đã xảy ra. Chừng ấy dù cho có ai phát giác được lão ta cũng không thể tìm hiểu chi chung quanh chuyện này được. Nhưng nào ngờ đâu, phụ bình tử chẳng phải đến đây một mình. Lão ta đã dẫn một số môn hạ của phái Võ Đan đến Lan Châu, và số người ấy đã lưu lại tại đó. Chỉ riêng một mình lão ta đi đến Tam Tinh Đạo Quán để viếng thăm người bạn cũ, và chẳng may lại gặp phải sự thật đau lòng đến mức độ này. Thanh Liên Am Chủ đưa mắt nhìn hai cô gái một lượt rồi lên tiếng nói: "Hai người bỏ chạy suốt một đêm qua chắc giờ đã đói bụng lắm rồi phải không? Vậy bên dưới nhà bếp hãy còn thức ăn đó, hai người nên tự đi lấy mà dùng. Khi dùng xong thì trở lại gặp già, vì già đây đang có chuyện còn muốn nói nữa đó." Suốt một đêm dài, hai cô gái chẳng hề được hớp một ngụm nước nào. Trong người vừa mệt mỏi lại vừa đói cào, nên nghe thế thì vui mừng nhanh nhẹn, cất tiếng cảm tạ, rồi hỏi rõ vị trí của nhà bếp và cùng nhau kéo bước đi ra phía sau ngài. Chẳng mấy chốc sau, hai cô đã dùng cơm nước xong, mời cùng bước trở lại am đường để ra mắt Thanh Liên Am Chủ. Thanh Liên Am Chủ mỉm cười nói: "Trước đây chung bích trận nghĩa muội co cho người mang thư đến, xong vì già rất lười biếng đi đứng, do đó từ bấy lâu nay đã chán ngán chuyện giang hồ nên vẫn không hề bước ra đường để tìm hiểu mọi chuyện. Hôm nay hai người tới đây thật là quý quá vô cùng." Nói tới đây bà ta dừng lại trong giây lát rồi lại tiếp rằng: "Trong bức thư của nghĩa muội ta có bảo là ngươi sẽ mang một pho võ lâm bí cấp tới đây cho ta, vậy chẳng hay hiện giờ có ở trong người của ngươi hay không vậy?" Liễu Phụng Di khẽ lắc đầu nói: "Dạ thưa không." Sắc mặt của Trần Ngọc Như không khỏi lộ vẻ kinh nghi, vì nàng cảm thấy lời nói của Liễu Phụng Di trước sau không ăn khớp nhau, nên bất giác dương to đôi mắt đen lái và sáng lóng lánh không ngớt chú ý nhìn đăm đăm vào mặt Liễu Phụng Di để chờ đợi câu giải thích. Nhưng ngay lúc ấy sắc mặt của Thanh Liên Am Chủ liền biến đổi. Liễu Phụng Di vội nói: "Bên trong việc này có nhiều điều lão tiền bối chưa biết rõ thôi." "Là gì lão tiền bối?" "Là giảng bối mang theo Tử Phủ Kỳ Thư theo người, nên luôn luôn lâm vào dòng nguy hiểm mấy phen suýt nữa mất mạng. Bởi thế giảng bối không muốn vì nó mà bị chết oan, nên tìm nơi chôn giấu, hầu chờ sau khi tình thế lắng dịu rồi sẽ tìm cách lấy lại sao." "Ngươi đã chôn giấu nó ở đâu?" "Dạ tại bên dưới một bức vách đá trong địa huyệt ở trấn Diễn Bảo." Tiếp đó Liễu Phụng Di lại đem hết tất cả những việc làm của mình vừa qua kể lại đầu đuôi cho Thanh Liên Am Chủ nghe. Xong riêng về mọi chuyện xảy ra từ lúc nàng rời khỏi Yên Kinh cho đến lúc tới Lão Quân Quan, nàng chỉ kể sơ sài. Trái lại kể từ khi đã đến Lão Quân Quan về sau thì nàng mới nói tỉ mỉ cho vị Thanh Liên Am Chủ được biết mà thôi. Thanh Liên Am Chủ nghe xong cất tiếng than dài: "Nếu vậy thì quả nhọc nhằn cho cô quá rồi. Nhưng hiện giờ cô còn nhớ được nơi chôn giấu pho sách ấy hay không?" Liễu Phụng Di tỏ vẻ trầm ngâm giây lát rồi đáp rằng: "Địa huyệt tại trấn Diễn Bảo trước đây đã được những tay thợ khéo xây cất, đồng thời bên dưới có vô số cạm bẫy, đường đi chằng chịt như mạng nhện, nên thật sự khó bề nhớ cho rõ vị trí của giảng bối đã chôn giấu pho sách. Tuy nhiên nếu giảng bối có giấy viết và thông thả suy nghĩ thì cũng có thể vẽ lại được một bức họa đồ nơi chôn giấu ấy. Trong trấn Diễn Bảo có một gã thư sinh nhiều mưu lược, tráo trở khó lường, tên gọi là Thần Cơ Tú Tài Miêu Đông Thanh. Vậy nên bắt sống được gã ta thì dựa vào bản đồ để tìm địa chỉ ấy không có khó khăn chi cả." Thanh Liên Am Chủ cúi đầu trầm tư một lúc khá lâu, rồi mới mở to đôi mắt lên nói: Nhật Nguyệt Song Hoàng Tả Bình chỉ là một tên tiểu tốt trong giới giang hồ, vậy nếu hắn ta chẳng có người đỡ đầu thì chắc không khi nào lại dám hành động ngang tàn đến mức độ. Vậy người có biết sau lưng của Tả Bình còn có nhân vật nào lợi hại nữa không? Liễu Phụng Di lắc đầu tỏ ra mình hoàn toàn không được biết điều đó. Thanh Liên Am Chủ lại nói: Còn lão già mặt vàng ấy là ai? Trong cả võ lâm từ trước đến giờ, già đây hoàn toàn không hề nghe ai nói đến con người đó bao giờ. Liễu Phụng Di và Trần Ngọc Như đều im lặng, không ai trả lời. Thanh Liên Am Chủ đưa mắt nhìn về phía Trần Ngọc Như một lượt, rồi mỉm cười nói: Xin hỏi lệnh tôn của Tần cô nương là ai vậy? Trần Ngọc Như đáp là: Gia sư chính là Nhất Tâm Thần Ni. Sắc mặt của Thanh Liên Am Chủ khẽ biến đổi, nhưng liền giữ lại nét hiền hòa ngay, và nói tiếp rằng: À, thì ra Tần cô nương chính là môn đồ giỏi của Nhất Tâm Thiền Sư. Vì già không được biết trước nên sự tiếp đón có điều thất lễ đó. Thần Ni là một bậc cao nhân trong Phật môn về võ công tuyệt học của thiền môn, đã tiến đến mức cao cường tuyệt đỉnh. Trước kia già đây có duyên gặp được một lần, và mãi cho đến ngày nay vẫn còn cảm mến. Thối thường hãy thầy giỏi thì đào tạo ra trò hay, vậy chắc Tần cô nương tài nghệ cũng chẳng phải tầm thường. Sắc mặt của Trần Ngọc Như liền bừng đỏ, cúi đầu đáp: Lão tiền bối quá khen đó. Giảng bối vì tư chất kém cỏi nên chỉ có thể tiếp nhận được trong môn một tài nghệ của gia sư mà thôi. Thanh Liên Am Chủ mỉm cười nói: Đấy là Tần cô nương quá khiêm tốn, chứ thực tế nào lại có thế. Vừa nói bà ta lại vừa cất tiếng than dài, rồi tiếp rằng: Xem ra già đây cần phải dấn bước giang hồ một lần nữa. Tuy biết rằng lấy được pho tử phủ kỳ thư vào tay cũng không dùng được vào đâu, vì nếu mình không biết được những từ ngữ của giáp cốt cổ tự thì những môn tuyệt học ghi chép trong đó cũng không làm sao tìm hiểu ra. Nhưng theo lời của Liễu cô nương nói thì hiện nay Ngây Thường công chúa đang ẩn tích tại Lan Châu, và nếu không nhờ cô ta thì không ai đọc được pho tử phủ kỳ thư cả. Vậy thì già đây cũng thuộc loại người có tính hiếu kỳ, chắc sẽ phải tên gần gũi cô ta dễ dàng hơn. Nói tới đây thì bà ta đứng lên tiếp rằng: Đến sáng hôm ngày mai già sẽ chuẩn bị đủ giấy mực để Liễu cô nương suy nghĩ, rồi vẽ lại bức họa đồ nơi chôn pho tử phủ kỳ thư. Giờ đây có lẽ nhị vị đã bôn ba mệt mỏi lắm rồi, vậy nên già bước vào phòng an nghỉ cho sớm. Nói đoạn bà ta bèn đưa tay bưng lấy các chân đèn đang để trên bàn, rồi dẫn hai cô gái bước đi. Trần Ngọc Như và Liễu Phụng Di cùng ngủ chung một giường, nhưng hai nàng vẫn trăn trở mãi không làm sao yên giấc được. Qua một lúc khá lâu sau, bỗng Liễu Phụng Di kéo mền đắp kín rồi lại cất tiếng than dài. Trần Ngọc Như bèn hạ giọng hỏi nhỏ rằng: Hiền muội, tại sao lại than thở như vậy hả? Xem ra lão già am chủ này không phải là một con người tốt đâu. Trần Ngọc Như nghe qua không khỏi sửng sốt nói: Hiền muội căn cứ vào đâu mà nói như vậy? Trước kia khi chung Bích Trần tiền bối viết thư thì chính mắt tiểu muội có xem rõ ràng, thấy bên trong bức thư chỉ yêu cầu bà ta đến tiếp tay mà thôi, tuyệt nhiên là không hề đề cập chi đến pho bí cấp tử phủ kỳ thư chi cả. Thế mà trong câu chuyện vừa rồi bà ta lại hỏi tiểu muội về pho sách ấy, đấy là một điều đáng nghi. Cái đó trong khi nói đến pho tử phủ kỳ thư thì sắc mặt bà ta liền hiện vẻ vô cùng hung ác, chứng tỏ bà ta chỉ là một phường giả nhân giả nghĩa mà thôi. Cuối cùng khi tỷ tỷ nói rõ lai lịch của sư môn cho bà ta nghe thì sắc mặt của bà ta cũng khẽ biến đổi như vậy. Chắc chắn giữa bà ta và lệnh sư trước đây có điều gì bất mãn với nhau đó. Trần Ngọc Như trầm ngâm nghĩ ngợi thì quả nhiên thấy rất hữu lý, nên lên tiếng nói: Nếu nói như vậy thì phò sách Tử Phủ Kỳ Thư Hiền Muội nào có chôn trong địa huyệt tại trấn Diễn Bảo. Về việc chôn giấu phò sách ấy thì là một sự thật, nhưng chẳng phải chôn giấu tại trấn Diễn Bảo. Vậy để đợi sáng mai chị em ta dò xét thêm thái độ của vị am chủ này rồi mới quyết định nên đi hay nên ở. Hai người đang nói chuyện thì bỗng nghe cửa phòng có tiếng kêu kèn kẹt rất khẽ, do đó cả hai vội vàng nhắm mắt lại rồi giả vờ thở đều như đang ngủ say vậy. Lúc ấy Liễu Phụng Di đang quay mặt về phía ngoài nên nàng liếc mắt lén nhìn về phía cửa để ý xem cử chỉ và diễn biến đã xảy ra. Liền đó nàng thấy cánh cửa phòng từ từ mở rộng, rồi Thanh Liên am chủ đưa chân bước vào, thong thả đến trước giường của hai nàng đang ngủ. Liễu Phụng Di trông thấy thế thì quả tim không khỏi nhảy lên nghe thình thịch. Nhưng Thanh Liên am chủ chỉ đưa mắt nhìn về phía hai nàng một lượt, rồi lại thò tay kéo lấy chiếc mền gấm đắp kỹ cho hai nàng, và sau đó mới lướt nhẹ trở ra. Rồi lại nghe có tiếng đóng cửa rất khẽ. Chừng ấy hai cô gái mới tạm yên lòng nhắm mắt ngủ ngon một giấc. Đến khi hai nàng bừng tỉnh trở lại thì đã thấy bên ngoài cửa sổ trời đã sáng tỏ. Hai nàng bèn thức giấc lo rửa mặt, chải đầu, rồi mới cùng sánh vai bước về phía gian Phật đường. Nhưng tiếng chuông mõ từ gian Phật điện vẫn còn vọng lên đều đều, chứng tỏ Thanh Liên am chủ chưa tụng niệm xong. Khi hai nàng bước đến nơi thì trông thấy Thanh Liên am chủ đang nhắm đôi mắt để tụng kinh, một tay cầm dùi, một tay lần chuỗi hộp, trông thật là trang nghiêm. Nhưng đôi tay của Thanh Liên am chủ quả thật là thính, nên khi hai nàng vừa bước đến nơi thì bà ta đã mở mắt ra mỉm cười nói: "Và đây cũng sắp tụng niệm xong rồi, vậy xin nhị vị bước ra nhà sau để dùng điểm tâm đã." Khi hai cô gái từ nhà bếp bước trở lên gian Phật đường lần thứ hai thì thấy tại một cái bàn hương án đã được dọn sạch sẽ. Bên trên trải một tấm lụa trắng như tuyết, đồng thời lại có cả giấy bút và nghiên mực, toàn những thứ quý giá cả. Thanh Liên am chủ đang đứng bên cạnh bàn mỉm cười nói: "Liễu cô nương, cô nên ở đây suy nghĩ, nhớ kỹ, rồi hãy vẽ ra một bức họa đồ tỉ mỉ nha. Cô chớ nên nhớ sai, vì nó dính líu đến tính mạng của mình. Vậy cô nên xuống bút cho thận trọng. Riêng già hiện đang có những chuyện làm khác, nên không thể ở đây hầu cô được." Nói đoạn bà ta bèn quay lưng bước thẳng ra phía sau ngồi am. Trần Ngọc Như tươi cười nói: "Hiền muội, để ngu tỷ mài mực giúp cho hiền muội vậy. Có chi thích thú cho bằng, chuyện múa bút làm thơ, ký thác lại tâm mình bên cạnh một người tuyệt đẹp như tỷ tỷ chứ?" Trần Ngọc Như bừng đỏ sắc mặt trách rằng: "Hiền muội học được câu những lời nói văn hoa tân bốc như vậy." Liễu Phụng Di mỉm cười duyên dáng rồi cúi đầu suy nghĩ để vẽ lại đường đi nước bước bên trong địa huyệt tại trấn Diễn Bảo. Nàng xuống bút rất thận trọng, xem như thành tâm vô cùng. Thanh Liên am chủ cứ thỉnh thoảng lại bước ra để nhìn, và mãi đến gần trưa bà ta mới thấy Liễu Phụng Di vẫn chưa vẽ xong được một nửa, nên bất giác cao đôi mày lại rồi cất giọng lạnh lùng nói: "Có đâu lại khó vẽ ra đến như thế hả?" Vừa nói đôi mắt của bà ta cũng vừa tràn đầy ánh sáng thâm độc trông hết sức đáng sợ. Trần Ngọc Như lén liếc nhìn và đã thấy rõ được tất cả nên trong lòng không khỏi sợ hãi. Liễu Phụng Di nghiêm sắc mặt nói: "Dạ, lão tiền bối đã có lời dặn là cần phải thận trọng, vì nó dính líu ngay đến tính mạng của mình. Vậy giảng bối làm sao mà dám cẩu thả cho được? Hơn nữa vì lúc ấy giảng bối đang bị đối phương bắt sống mang vào địa huyệt, tâm thần vừa sợ hãi lại vừa căm tức, cho nên đâu còn bình tĩnh để nhận xét cho tỉ mỉ khung cảnh ở chung quanh." Thanh Liên am chủ nghe qua không khỏi cứng họng, song trên nét mặt đang hiện rõ nét tức giận vô cùng. Đột nhiên từ bên ngoài ngôi am bỗng có tiếng cười to ha hả bay vào. Tiếng cười ấy tựa hồ hãy còn ở xa tận dưới chân núi. Nhưng Thanh Liên am chủ không khỏi biến sắc mặt, nhanh nhẹn phi thần lướt thẳng ra ngoài. Chẳng mấy chốc sau, Thanh Liên am chủ lại bay trở vào nói: "Kẻ cường địch đã xâm nhập vào khu vực này rồi. Vậy nhị vị hãy mau thu gọn giấy bút lại, rồi theo già ra sau ngôi am tìm nơi ẩn mình trước cây đá." Hai cô gái nghe thấy vội vàng thu gọn bút mực và giấy tờ đang bày trên mặt bàn. Nhưng ngay lúc đó thì Thanh Liêm am chủ đã dung hai tay lên, nhắm điểm thẳng vào hai cô gái nhanh như một luồng điện xẹt vậy. Thủ pháp của bà ta cao siêu kỳ tuyệt, hơn nữa lại vô cùng nhanh nhẹn, nên hai cô gái không làm sao đề phòng cho kịp. Do đó cả hai đều bị Thanh Liên am chủ điểm trúng một chỉ vào thần phong quyệt. Tức thì hai cô gái liền cảm thấy tứ chi đều mềm nhũn, không còn sức lực gì nữa, nên bất giác té quỵ cả xuống đất. Thanh Liên am chủ nhanh nhẹn thò hai cánh tay ra chụp lấy hai nàng, rồi kẹp vào nách, nhắm một gian phòng kín đáo ở phía sau ngôi am, hối hả lướt thẳng đi. Sau khi để yên hai cô gái tại gian phòng kín đáo ấy thì Thanh Liên am chủ lại nhanh nhẹn phi thân lướt thẳng ra ngoài. Hai cô gái bèn đưa mắt nhìn nhau cười đau đớn. Trần Ngọc Như nói: "Nếu sớm biết như thế này thì chị em ta đã bỏ trốn đi trong đêm qua rồi, có phải hay hơn không? Chúng ta đã tính sai nước cờ nên đành phải chịu thua cả ván." Lữ Phụng Di lên tiếng nói: "Giờ đây chúng ta dù có than trách gì thì cũng vô ích thôi. Sở dĩ tiểu muội còn lưu lại đây là chính là vì Chung tiền bối trước đây có gửi một tín vật nơi bà ta, song bà ta lại hoàn toàn không hề đề cập đến nó. Do đó tiểu muội muốn thừa cơ trộm lấy tín vật ấy trở về." "Vật chi vậy? Có lẽ nó quan trọng lắm sao?" Giữa lúc hai cô gái đang nói chuyện thì bất thần ánh sáng bên ngoài lùa vào gian phòng, vì cánh cửa đã được mở toang. Đồng thời có một chàng thiếu niên áo trắng, diện mục xấu xí đã xuất hiện ngay trước mặt hai nàng. Trần Ngọc Như giật mình buộc miệng kêu lên rằng: "Lữ thiếu hiệp!" Chàng thiếu niên áo trắng im lặng không nói chi cả, nhanh nhẹn thò hai tay ra kéo hai cô gái ra ngoài, rồi lại kẹp hai cô vào người của mình, phi thân lướt thẳng về phía sau ngôi am. Thân pháp của chàng hết sức là kỳ tuyệt, nên sức lướt đi nhẹ nhàng và nhanh chẳng khác chi một vì sao cả. Hai cô gái thấy thế thì vừa xấu hổ lại vừa hãi kinh. Trần Ngọc Như lên tiếng nói: "Thiếu hiệp, xin thiếu hiệp hãy giải trừ quyệt đạo giúp cho, vì chị em chúng tôi đều bị Tiền Hiểu Quanh tặc bà khóa cứng quyệt đạo cả rồi. Nếu được thế thì đỡ phải nhọc thiếu hiệp mang chúng tôi đi nặng nề chậm chạp." Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Về thuộc điểm quyệt ai có tâm pháp nấy, vậy xin bỏ lỗi cho về chỗ tại hạ nhất thời không thể giải trừ được. Như vị cô nương cảm phiền nha." Nói đoạn chàng cất tiếng cười to ha hả, trong khi đôi chân lại chạy nhanh hơn nữa. Hai cô gái lại vừa tức giận lại vừa thẹn thùng, nhưng không biết phải làm sao khác hơn. Thân pháp của Lữ Tùng Lâm hết sức là thần tốc, nên phải trải qua một khoảng thời gian độ dùng xong một tách trà thì chàng đã rời khỏi ngôi am xa có hàng mấy dặm. Lúc bấy giờ trên nền trời gió to vẫn đang thổi ồ ạt, tuyết trắng đang bay múa dày đặc cả không gian, hơi lạnh buốt đến tận xương tủy. Lữ Tùng Lâm kẹp hai cô gái nhanh nhẹn lướt thẳng vào một ngôi sơn động, rồi mới để hai nàng ngồi yên xuống. Cái đó chàng quay lưng bước vào phía ngoài cửa hang, đứng chắp tay ra sau, miệng ngân nga rằng: "Rừng phong mười dặm đỏ gay, gió thu xào xạc bi ai não nề. Tuổi thơ bầu rượu đề quề, mãi mê non nước trăng kề non tây." Tiếng ngâm của chàng nghe sang sảng, tựa như tiếng sắt đá chạm nhau, có một sức truyền cảm mãnh liệt. Trần Ngọc Như nghe qua không khỏi sửng sốt thầm nghĩ: đấy là một bài vịnh cảnh mùa thu ở Tây Hồ, nhưng bây giờ trời đang mùa đông giá tuyết, hơn nữa hai địa phương cũng xa tích mịt mù. Nếu đem hai bài thơ ấy ra ngâm trong khung cảnh này, tự hồ giữa lúc nàng còn đang suy nghĩ, bỗng Liễu Phụng Nhi kêu to lên rằng: "Thì ra chính là anh." Đúng vậy, lúc ấy Lữ Tùng Lâm chắp hai tay ra sau đứng trước cửa sơn động, tự hồ vẫn không có ý quay lưng bước vào. Chàng lại lên tiếng nói tiếp: "Chính là tại hạ đó." Liễu Phụng Nhi cắn chặt đôi hàm răng trách rằng: "Thế tại sao khi gặp nhau ở Thái Bạch Tửu Lâu Trường An, anh không nói rõ ra? Và sau đó lại gặp nhau tại Vân Sương Tiêu Cục, thì anh vẫn..." Lữ Tùng Lâm cất giọng lạnh lùng ngắt lời nàng: "Tại Lão Quân Quang, tại Nam Quang ở Thiên Thủy, cũng như tại Lý Gia Trang, đều do chính tại hạ cải trang, dùng thuốc giải trừ chất độc bạch cốt châm cho cô nương cả đó." Liễu Phụng Di nghe thế thì kinh ngạc đến sững sờ, vì nàng không làm sao ngờ được là chàng đã theo dõi để cứu nguy cho nàng liên tục đến như vậy. Do đó đôi má của nàng bỗng bừng đỏ, và trong lòng có một cảm giác kỳ diệu đang tràn ngập. Nàng không thể biết được đấy là mình đang run rẩy hay đang xúc động đến cực độ đây. Trần Ngọc Như là một người con gái hết sức thông minh, nên vừa nghe qua mấy lời đối thoại của hai bên thì đã thầm biết quá nữa mọi việc, nên nghĩ rằng Lữ Thiếu Hiệp quả là một người si tình. Vậy có lẽ chàng tự thẹn mình diện mục xấu xí, nên sợ Liễu cô nương chẳng ghé mắt xanh, nên mới bám sát theo để thầm giúp đỡ, hầu mong cảm động được con tim vàng của người đẹp chăng. Bỗng ngay lúc ấy Liễu Phụng Di cất tiếng trong trẻo nạt to lên rằng: "Tại sao anh vẫn đứng yên mãi ở ngoài sơn động như vậy? Hãy mau bước vào giải trừ huyệt đạo cho hai chị em tôi đã." Lữ Tùng Lâm thong thả bước chân đến trước hai cô nói: "Thủ pháp điểm huyệt của Thanh Liêm am chủ rất độc đáo và cũng rất quái quâm, hoàn toàn khác hẳn với mọi người. Do đó tại hạ đang suy nghĩ để tìm một phương pháp giải trừ cho hai cô nương đây. Nhưng nếu hai cô nương quá sốt ruột thì tại hạ đành phải đắc tội mà thôi." Nói đoạn nàng chàng bèn vung tay lên điểm thẳng vào người hai cô gái, và những nơi chàng điểm để giải trừ huyệt đạo đều là nơi bí hiểm. Hai cô gái cất tiếng trong trẻo, hư khẽ trong cổ họng, đồng thời khuôn mặt đều ửng đỏ, tỏ ra vô cùng thẹn thùng. Nhưng cũng liền ngay đó, hai nàng cảm thấy chân khí vận chuyển điều hòa trong khắp châu thân, nên nhanh nhẹn đứng phát ngay vậy. Liễu Phụng Di đưa đôi mắt đen láy và tràn đầy tình tứ nhìn đăm đăm vào mặt Lữ Tùng Lâm, rồi cất giọng oán trách rằng: "Huynh lúc nào cũng âm thầm theo dõi tôi, vậy chứng tỏ huynh đang có mưu toan khó hiểu gì đó." Lữ Tùng Lâm cười đáp: "Đó chẳng qua là vì cô nương quá đa nghi thôi. Sự thật thì tại hạ chỉ có muốn truy tầm một kẻ thù nhà, và kẻ thù ấy có tương quan chặt chẽ đến Phò Tử Phủ Kỳ Thư. Do đó tại hạ mới bí mật theo dõi dấu vết của kẻ thù. Trái lại nếu tại hạ tha thiết đến Phò Tử Phủ Kỳ Thư thì cô nương dị tất được yên ổn như thế này sao?" Liễu Phụng Di trách rằng: "Như thế mà huynh còn bảo là yên ổn hay sao? Đã mấy phen người ta suýt mất mạng, hồn phi phách tán đó. Đấy chính là cô nương tự tạo ra hiểm họa cho mình mà thôi." Liễu Phụng Di nghe qua thì có vẻ như hết sức bực tức, dằn mạnh gót sen xuống đất nạt rằng: "Tại sao đến giờ phút này mà anh vẫn còn chưa chịu gỡ cái mặt nạ xấu xí ấy ra để người ta nhìn? Nhìn mặt nạ xấu xa này phát buồn nôn đó." Lữ Tùng Lâm mỉm cười rồi đưa tay vuốt qua mặt mình một lượt. Liền đó đôi mắt của Trần Ngọc Như sáng rực lên, và suýt nữa nàng đã buộc miệng kêu lên thành tiếng. Vì chừng ấy nàng mới thấy rõ diện mục thật của Lữ Tùng Lâm, vô cùng tuấn tú, đôi mắt sáng ngời, đôi mắt lưỡi kiếm xếp cao, chạy thẳng đến mí tóc, ngực nở, lưng eo dáng điệu hào hoa sang trọng. Khi nhếch môi cười để lộ hàm răng trắng như là hai mặt những mảnh ngọc vậy, khiến cho ai nhìn đến cũng phải không khỏi mến yêu và vừa kính nể. Lữ Tùng Lâm là một con người lúc nào cũng rất chung tình, nhưng lúc nào cũng giấu kín mối tình của mình trong thâm tâm, chẳng hề dám để lộ cho một tí nào cả. Nhưng Liễu Phụng Di là một con người rất thông minh, vậy thử hỏi, nhìn qua thái độ của chàng nàng, nào là ai không biết tình ý của chàng đối với mình sao? Tuy nhiên hai người tự hồ đều có một ẩn tình kín đáo, rất khó giải bày, nên vẫn không thể chỉ lo sống riêng cho mình, chỉ sợ làm hỏng đến việc to lớn chung quanh. Riêng Trần Ngọc Như là một bậc cân quắc anh thư, nên tuy nàng là một cô gái đẹp, nhưng tài trí không thua kém bậc tu mi nam tử. Bởi thế sau khi nàng nhận xét qua thái độ giữa Lữ Tùng Lâm và Liễu Phụng Di, thì đoán giữa hai người đã có một đoạn tình. Nhưng trong đó, đời cô gái nào mà lại chẳng yêu người đẹp trai, nhất là khi đã trông thấy rõ được diện mục thật sự của Lữ Tùng Lâm. Ngoài vẻ tuấn tú, hào hoa, sáng như ngọc của chàng, lại còn có một phong thái hào hoa khiến ai nhìn thấy cũng phải bị hấp dẫn, khó bề tự kềm chế được. Nên trong lòng nàng đang tràn ngập bao nhiêu là những cảm giác khó tả. Đấy là chua chát hay là ghen tức đây? Đấy là kính mến hay là tình yêu thương? Sự thật thì ngay đến nàng càng không làm sao hiểu rõ được những cảm giác ấy của mình. Lữ Tùng Lâm thò tay vào áo lấy ra một cái gói bằng lá sen, rồi cười nói: xin nhị vị cô nương hãy dùng đỡ dạ, chờ cho tuyết bớt đổ rồi sẽ tính nên đi hay là ở đây. Liễu Phụng Di đưa tay nhận lấy gói lá sen đó do Lữ Tùng Lâm trao đến, rồi cười tự nhiên nói: thiếu hiệp có ý bảo chị em chúng tôi đi đâu? Lữ Tùng Lâm không khỏi sửng sốt, nhưng lại cười tự nhiên nói: tại hạ làm thế nào quyết định được, vì những vấn đề đó chính là những vấn đề riêng của nhị vị cô nương. Song tại hạ chỉ e rằng nhị vị cô nương lại rơi vào miệng cọp một lần nữa, thì tại hạ chẳng biết phải làm thế nào cứu nguy cho được. Liễu Phụng Di đưa mắt liếc nhìn về phía Lữ Tùng Lâm một lượt, dáng điệu vô cùng khả ái nói: nói như vậy là anh bảo khéo sẽ rời khỏi chị em chúng tôi ra đi hay sao? Lữ Tùng Lâm mỉm cười nụ cười buồn bã nói: hành sự của cô nương lúc nào cũng khó hiểu, vậy chắc chắn bên trong đang có ẩn tình chi khó giải bày. Trong khi đó tại hạ chỉ là một người vô can, nên không muốn tìm hiểu những điều bí ẩn ấy. Hơn nữa tần cô nương lại càng phải tìm gặp Nhung Dân Hổ lão ma hầu đòi lại món nợ máu cho phụ thân. Đồng thời tại hạ hiện giờ còn bận phải đi tìm hiểu một nghi án của Võ Lâm, vì nghi án ấy có tương quan đến tiên phụ. Bởi thế mỗi người chúng ta đều có một nhiệm vụ riêng, nhất là hiện nay với Võ Lâm tại vùng Can Lan này diễn biến hết sức là nhanh chóng, đầy dễ những gian manh tráo trở, vậy chắc chắn chúng ta không làm sao không chia tay nhau được. Câu nói chưa dứt thì Trần Ngọc Như đã cất giọng trong trẻo cười rằng: tiểu muội có nghe thiếu hiệp nói là công việc riêng của thiếu hiệp cũng có dính líu đến pho tử phủ Kỳ Thư kia mà. Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: thật ra kẻ đi ngang giường lý mà sửa mão, cũng như kẻ đi ngang ruộng dưa mà sửa dày, thì tất bị người ta nghi kỵ. Gần đây tuy hành tung của Liễu cô nương lúc nào cũng giữ kín, sợ những người chung quanh biết được, nhưng kỳ thật thì khắp cả Võ Lâm ai ai cũng đều biết rõ Liễu cô nương là một người hành động nhắm vào pho tử phủ Kỳ Thư. Liễu Phụng Di lên tiếng trách rằng: những việc đó chẳng phải anh đã hiểu tất cả rồi hay sao? Anh làm ơn mà không làm cho trót, qua cầu rồi lại rút ván, định bỏ rơi công việc nửa chừng, không lo lắng chi đến nửa chăng? Liễu Phụng Di là một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, nên trong cái liếc mắt, mỉm cười hay qua nét giận dỗi, hờn ghen đều có vẻ duyên dáng, làm cho ai nấy đều phải ngây ngất. Nhất là tiếng anh của nàng dùng lại ngầm chứa một ý nghĩ thân mật giữa hai người, khiến cho Lữ Tùng Lâm nghe ngọt ngào như được ai rót mật vào lòng vậy. Bởi thế lúc này quả tim của Lữ Tùng Lâm không ngớt nhảy nghe thình thịch, sắc mặt của chàng bừng đỏ, mỉm cười đầy luống cuống nói: Tại hạ, chàng nói luôn hai tiếng tại hạ mà vẫn không tìm được câu đối đáp cho suôn sẻ. Trần Ngọc Như trông thấy thế liền phì cười nói: "Thôi, thiếu hiệp chớ nên tại hạ mãi nữa, tốt nhất là cả ba chúng ta nên cùng đi là tốt nhất." Lữ Tùng Lâm hiện nay đang còn bận cái hẹn với ở tại Nam Quan, tại vùng Thiên Thủy với Bắc Doanh đảo chủ. Hơn nữa chàng lại có mấy việc trọng đại khác cần phải sắp đặt đâu ra đó. Vậy chàng nào có thể bỏ qua? Do đó nghe lời nói ấy thì trong lòng chàng hết sức cuốn quýt và không biết dàn xếp như thế nào cho được vẹn toàn cả hai. Đôi mày liễu của Trần Ngọc Như khẽ cau lại nói: "Có phải thiếu hiệp chẳng muốn chị em chúng tôi cùng đi chung hay không?" Lữ Tùng Lâm biết không làm sao thối thác cho được để cho hai nàng cùng đi, nên mới mỉm một nụ cười đầy hài hước nói: "Tại hạ được hai cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc cùng đi, thì dù cho là một đấng dương giả đi chăng nữa cũng chưa chắc bị kịp, vậy tại sao lại không muốn chứ?" Liễu Phụng Di và Trần Ngọc Như nghe qua sắc mặt đều bừng đỏ, và vì thế khiến hai nàng lại càng xinh đẹp như đóa hoa hải đường nở giữa mùa thu. Cả hai nhanh nhẹn cúi gầm mặt xuống rồi cất tiếng khẽ lên một lượt. Sự thật thì hai cô gái đã vô tình trung trao trọn mối tình cho Lữ Tùng Lâm rồi, nhất là một nơi thần bí nhất của người con gái mà đã bị Lữ Tùng Lâm đụng chạm đến rồi, thì hai nàng tự cảm thấy sự tiếc băng của mình đã có phần quen ố. Do đó thầm nhủ là ngoài Lữ Tùng Lâm ra, chắc chắn hai nàng không còn yêu thương ai được nữa. Liễu Phụng Di thông thả đưa một cánh tay trắng nõn nà lên vuốt lại mái tóc xanh mượt, rồi đưa mắt nhìn về phía Lữ Tùng Lâm một lượt cười duyên dáng nói: "Thật ra anh cứu thoát chị em chúng tôi khỏi Thanh Liêm chính là đã vô tình làm hỏng mất một đại sự của chị em chúng tôi rồi đó." Lữ Tùng Lâm nghe thế thì không khỏi giật mình lên tiếng nói: "Tại sao lại có chuyện lạ như vậy?" Liễu Phụng Di nói: "Trước đây tôi bất ngờ phát giác được một bức thư ngắn do chính tay của Tử Thư cư sĩ viết để lại trong pho sách Tử Phủ Kỳ Thư." Lữ Tùng Lâm lại càng lộ sắc kinh ngạc hơn nói: "Trên phong thư ấy có viết những gì vậy? Nào có ai biết được?" Liễu Phụng Di cắn lấy vành môi dưới rồi nói tiếp rằng: "Trên phong thư ấy đều viết toàn bằng loại chữ giáp cốt cổ tự, đồng thời bên cạnh những dòng chữ đó lại còn có những lượt đồ ngoan ngoèo kỳ quái." Đôi mắt của Lữ Tùng Lâm trở thành sáng quắc, vội vàng nói: "Thế bức thư ấy cô nương có mang theo trên người không? Có thể cho tại hạ được xem qua không?" "Không có." Liễu Phụng Di lắc đầu rồi nói tiếp: "Nếu tôi có mang theo người thì chắc chắn đã bị mất mạng từ lâu rồi. Làm sao sống được cho đến ngay bây giờ hả?" Liễu Tùng Lâm nghe qua thì không khỏi hết sức ngạc nhiên. Nhưng ngay lúc ấy Liễu Phụng Di đã nói tiếp rằng: "Tôi và Lạc Thủ Tiên Nương Chung Bích Trân, tiền bối, đều không ai biết loại giáp cốt cổ tự ấy cả. Tuy nhiên sau một thời gian nghiền ngẫm thì tôi đã đoán biết bức thư ấy có tương quan đến nơi cất giấu ba quyển Tử Phủ Kỳ Thư kia. Bởi thế chung tiền bối có ý muốn cùng tôi đi đến Thanh Liên Am." Lữ Tùng Lâm ngắt lời rằng: "Nếu thế Thanh Liêm Am chủ Tiền Hiểu Quanh ấy lại có tương quan chi đến pho Tử Phủ Kỳ Thư?" Liễu Phụng Di nói: "Thanh Liên Am chủ và chung tiền bối là hai chị em kết nghĩa đồng sinh đồng tử với nhau. Chung tiền bối biết chung Liên Am chủ có sự tương quan sâu xa với Ngây Thường Công Chúa." Câu nói chưa dứt, Liễu Tùng Lâm bất thần phá lên cười to nói: "Liễu cô nương tại sao không sớm thương lượng với tại hạ chứ? Vì giữa tại hạ với Ngây Thường Công Chúa lại còn có mối tương quan sâu xa hơn cả Thanh Liên Am chủ kia nữa đó." Liễu Phụng Di nghe qua bèn đưa đôi mắt sáng lóng lánh nhìn thẳng vào mặt Lữ Tùng Lâm nói: "Giữa anh và Ngây Thường Công Chúa có mối tương quan như thế nào hả?" Trần Ngọc Như cũng nhếch môi cười nói: "Ngây Thường Công Chúa chẳng hay có xinh đẹp hay không vậy?" "Chuyện riêng của người con trai thì các cô gái rất để ý đến." Những câu hỏi của hai nàng đều ngầm chứa một ngụ ý sâu xa gì đó. Lữ Tùng Lâm là một con người rất thông minh, do đó chàng đã biết là mình đã lỡ lời, không sao lấy lại được. Và khi nghe qua câu hỏi ấy của hai cô thì chàng không khỏi bừng đỏ cả mặt, mỉm cười gượng nói: giữa đôi bên chẳng qua là chỗ quen biết mà thôi. Vậy xin nhị vị cô nương chớ có hiểu lầm ý của tại hạ. Liễu Phụng Di cất tiếng trong trẻo trách rằng: Hiểu lầm chi hả? Tất cả những người đàn ông con trai trong thiên hạ này có ai là tốt đâu chứ. Trần Ngọc Như nghe qua không ngớt cất tiếng cười khanh khách. Lữ Tùng Lâm cũng mỉm cười tự nhiên lên tiếng nói: Từ trước đến nay tại hạ có bao giờ nói là đàn ông trong đời này là tốt cả đâu. Nếu cô nương mắng như vậy thì e rằng quá khắt khe rồi đó. Và chẳng hóa ra là cá nhân tại hạ phải gánh chịu tất cả sự trách móc đó cho đàn ông trong thiên hạ hay sao? Liễu Phụng Di nghe qua lời nói của chàng thì bất giác phá lên cười ngặt nghẽo. Do đó trong người nàng lại càng duyên dáng khả ái hơn. Trần Ngọc Như cũng vậy. Nàng cất tiếng cười to một cách hồn nhiên, trông càng kiều diễm, chẳng khác chi một đóa hoa hải đường đang nở. Lữ Tùng Lâm đưa mắt nhìn hai nàng sững sờ và đứng trơ ra như một pho tượng gỗ. Qua một lúc khá lâu sau, hai cô gái mới im tiếng cười. Và khi họ nhìn thấy sắc diện của Lữ Tùng Lâm thì không khỏi bừng đỏ cả đôi má phấn. Liễu Phụng Di đưa mắt lườm Lữ Tùng Lâm một lượt, rồi cất giọng trong trẻo trách rằng: Anh chàng khờ kia, anh nhìn cái gì mà sững sờ vậy chứ? Nói đoạn nàng lại càng lộ vẻ thẹn thùng hơn, cúi gầm đầu xuống, hứ lên một tiếng rất khẽ. Chừng ấy Lữ Tùng Lâm mới vừa hay mình từ trong cơn mộng bừng tỉnh trở lại. Chàng cảm thấy cử chỉ của mình quá bộc lộ nên đôi vành tai cũng đỏ nóng bừng, nghiêm sắc mặt nói: Liễu cô nương vừa rồi nói chưa hết, do đó tại hạ đang muốn chờ nghe rõ đầu đuôi thì mới có thể đoán được mọi sự việc diễn biến sắp tới như thế nào. Liễu Phụng Di lộ vẻ trầm ngâm trong giây lát rồi nói: Tôi biết giữa con người và con người thường hay dựa trên quyền lợi để giao thiệp với nhau, chứ sự thật thì rất ít người chỉ chú trọng đến tình nghĩa suông. Do đó Tiền Hiểu Quanh là người mà từ trước đến nay được thiên hạ ban cho cái danh hiệu là La Sát Nữ. Tất bà ấy chẳng phải là một người rộng lượng, trái ngược lại chắc chắn là kẻ tâm địa sâu độc vô cùng. Bởi thế tôi mới tìm một địa điểm kín đáo chôn giấu pho sách trước, và quả nhiên mọi sự xảy ra không ngoài dự liệu của tôi. Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: Liễu cô nương đã đoán biết trước về chuyện Tiền Hiểu Quanh, vậy tự hỏi tại sao lại dấn thân vào miệng cọp chứ? Sở dĩ tôi đều biết như vậy, song vẫn cứ tìm đến và không muốn dựa vào Tiền Hiểu Quanh để làm quen với Nghệ Thượng công chúa mà thôi. Nói tới đây đôi mày của Liễu Phụng Di khẽ nhướng cao rồi cất tiếng cười trong trẻo tiếp rằng: Tiền Hiểu Quanh là một con người tâm địa sâu hiểm độc ác, nhưng tôi cũng muốn bà ta sẽ rơi vào trọng của tôi và làm cho bà ta dù cho có đến ngày nhắm mắt lìa đời cũng hoàn toàn không hay biết chi cả. Do đó hôm nay anh đến đây cứu nguy cho chị em chúng tôi, nhưng vô tình đã phá hỏng chuyện lớn của tôi rồi. Lữ Tùng Lâm mỉm cười nói: Nếu thế thì cái biệt hiệu La Sát Nữ của Tiền Hiểu Quanh phải mang tặng lại cho Liễu cô nương mới được. Và do đó tại hạ cũng xin kính nể, nhưng xa lánh cô nương đi là hơn. Liễu Phụng Di lộ vẻ giận dỗi nói: Tôi đố anh dám đó. Nếu nói vậy thì mọi việc xảy ra tại Lão Quan Quân lại được giải thích như thế nào hả? Liễu Phụng Di lên tiếng nói: Về câu chuyện ấy nếu nói ra thì rất dài dòng, không thể nói tóm tắt mà hiểu được đâu. Lúc ấy Lữ Tùng Lâm bỗng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sơn động và trông thấy giữa núi đồi phủ đầy tuyết trắng có mấy bóng đen đang phi thân lướt nhanh như tên bắn. Và tự hồ số người đang nhắm ngôi Thanh Liên Am mà tiến tới. Đôi mắt của Lữ Tùng Lâm rất lanh lợi, do đó chàng vừa thoáng nhìn qua hình dáng của những bóng đen ở phía xa thì không khỏi kêu lên một tiếng rồi nói: Chẳng phải đấy là những quan viên trong Lục Phiến Môn và Long Lão Sư, người hậu vệ tại Lưu Dân Biệt Phủ đó sao? Chẳng lẽ vì lý do gì ở sau lưng của họ còn có người truy đuổi theo nữa kìa? Liễu Phụng Di nghe qua thì mặt qua không khỏi biến sắc, vội vàng nói: Tuyệt đối chớ nên để bọn họ biết được tôi đang ở nơi này đó. Lữ Tùng Lâm không khỏi sửng sốt, cảm thấy lời nói ấy rất lạ lùng. Tuy nhiên chàng vẫn lên tiếng tán đồng ngay, đồng thời hối hả lấy chiếc mặt nạ xấu xí mang lên. Cái đó chàng lắc khẽ đôi vai, tức thì thân hình đã mất hút ở ngoài sơn động, không còn trông thấy đâu nữa. Long Như Phi và những quan viên trong Lục Phiến Môn, tức Giang Chấn Diễn, Cố Phụng Cử và Hoa Sĩ Hoàng, sau khi đã rời khỏi Yên Kinh, bèn trở về Yên Kinh để báo cáo rõ lại mọi việc tai nghe mắt thấy. Đồng thời họ lại rời ngay Yên Kinh bất kể ngày đêm, một mặt lo truy tìm tung tích của Liễu Phụng Di, và một mặt khác cố dò hỏi để tìm đến nơi cư ngụ của thánh thủ hạng Khương Lư Yến. Bởi thế ở Văn Sơn Tiêu Cột tại Trường An cũng như Lão Quân Quan phía bắc ngạn sông Kinh Hà đều có dấu chân của họ đặt đến, song bọn họ hoàn toàn không tìm được một tí manh mối chi cả. Trong khi đó, những lời đồn đãi trong giang hồ mỗi lúc lại càng nhiều thêm và khiến bốn người họ tò mò tìm đến vùng Cam Lai. Sau khi họ kéo đến Thái Gia Tử Điếm ở Nam Quan thuộc vùng Thiên Thủy thì đã vào giờ thân. Bóng hoàng hôn đang buông rũ, cả bầu trời tuyết trắng đang bay mịt mù, hơi lạnh buốt cả da thịt. Long Như Phi bước vào gian tủ điếm, trước tiên là đưa mắt nhìn qua là đã trông thấy Bác Phương Đầu Đà Lạc Mẫn Kỳ đang cùng ngồi ăn uống với một người đàn ông đứng tuổi mặc áo đen và đang thì thầm bàn tán chi đó. Bác Phương Đầu Đà Lạc Mẫn Kỳ trông thấy Long Như Phi cùng ba viên quan trong Lục Phiến Môn nói gót bước vào tử điếm thì chỉ đưa mắt liếc sơ qua một lượt rồi lại tiếp tục lo thầm nói chuyện riêng với người đàn ông áo đen. Trong thái độ của lão ta có vẻ xa lạ như hoàn toàn không quen biết chi với Long Như Phi cả. Thực ra trước kia Long Như Phi và Lạc Mẫn Kỳ trong những ngày còn dấn bước trên giang hồ đã quen biết và đã giao du rất thân mật. Bởi thế giờ đây Long Như Phi trông thấy Lạc Mẫn Kỳ tỏ thái độ lạnh nhạt như thế, chẳng hề quen biết nhau thì trong lòng rất bực bội. Sau đó bốn người bèn đến một chiếc bàn trống ngồi yên xuống. Và Long Như Phi thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn trộm về phía Lạc Mẫn Kỳ. Song Lạc Mẫn Kỳ vẫn thản nhiên như không hề trông thấy. Do đó Long Như Phi không khỏi càng tức giận hơn. Nhưng lão ta đoán biết sở dĩ Lạc Mẫn Kỳ có thái độ như vậy, chắc chắn là bên trong có nguyên do chi. Những quan viên trong Lục Phiến Môn liếc mắt nhìn qua thái độ của Long Như Phi thì đoán biết lão ta đã gặp một chuyện chi, nên Giang Chấn Diễn liền mỉm cười hạ giọng nói nhỏ rằng: Long lão sư, có lẽ ông đã nhận ra điều chi quái quâm rồi chăng? Long Như Phi gượng cười lắc đầu im lặng không nói chi cả. Cố Phụng Cử đưa mắt nhìn về phía Lạc Mẫn Kỳ một lượt rồi nói: Nếu hiền đệ đoán không sai thì Long lão sư chắc có quen biết với người đó. Long Như Phi gật đầu nói: Đôi mắt của Cố đại nhân thực sự sắc bén như điện. Giữa người ấy và Long mổ là chỗ quen thân trước kia, nhưng sau nay ông ta lại tỏ vẻ lạnh nhạt, xa lạ, nên Long mổ không khỏi cảm thấy hết sức là bực tức ở trong lòng. Lúc ấy một tên tiểu nhị đã bước đến nơi, rồi cúi người thi lễ tươi cười nói: Xin các đại gia muốn dùng rượu thịt chi, hãy chỉ dạy cho con mang lên hầu. Giang Chấn Diễn nhanh nhẹn lên tiếng bảo tên tiểu nhị mang đến một số rượu thịt nổi tiếng ở địa phương, và chờ cho tên tiểu nhị bước lui đi rồi lại hỏi tiếp rằng: Người ấy là ai vậy? Long Như Phi đáp: Người ấy là một bậc danh tốt trong giới võ lâm, về võ học bao gồm sở trường của hai môn phái chính tà, và nhất là về môn khinh công cao cường tuyệt đỉnh, tên gọi là Bác Phương Đầu Đà Thần Hành Khách Lạc Mẫn Kỳ đó. Truy Phong Ảnh Cố Phụng Cử nghe qua Long Như Phi bảo đối phương là kẻ cao cường về thuật khinh công đệ tung thì bất giác hừ một tiếng lạnh lùng qua giọng mũi, sắc mặt lộ vẻ kém vui. Nhưng kịp khi Long Như Phi nói rõ đối phương chính là Bác Phương Đầu Đà Lạc Mẫn Kỳ thì lão ta không khỏi giật mình buộc miệng nói: Ồ, té ra là ông ấy. Sau đó nét kém vui trên mặt của lão ta cũng liền biến mất đi ngay. Báo trưởng Ngân Kiếm Giang Chấn Diễn và Phích Lịch trưởng Hoàng Sĩ Hoàng đưa mắt nhìn nhau có lẽ giật mình, vì Lạc Mẫn Kỳ nguyên là một nhân vật tiếng tăm lẫy lừng trong võ lâm, Lẽ tất nhiên là cả hai người có quen biết từ lâu rồi. Giang Chấn Diễn đưa mắt nhìn qua Lạc Mẫn Kỳ, thì thấy lão ta đầu tròn, tóc hối, mày rậm mắt to, miệng rộng không râu. Mình mặc áo ngắn, chân đi dài cỏ, nơi lưng có quấn một ngọn roi, kim tiến vào cần long đầu nhuyễn tiên. Ở dưới nách lại có mang một cái hồ lô to bằng quả đấm và đỏ tía. Sau đó dáng điệu của lão ta có vẻ rất phong trần, nhất là đôi mắt to không ngớt chiếu lộ ánh sáng lập lòe, ai nấy nhìn cũng phải kinh khiếp. Long Như Phi cất tiếng khẽ than nói: đặc điểm của ông ta trước kia là mở miệng ra là cười tích thoát, thế mà hôm nay hoàn toàn thay đổi hẳn. Thực điều đó đáng ngờ lắm. Vậy thử hỏi Long Mổ không khổ tâm lo lắng sao được. Lúc bấy giờ bọn tiểu nhị đã mang rượu thịt dọn lên, nên Giang Chấn Diễn bèn rót cho Long Như Phi một ly đầy, rồi lại rót cho hai người bạn đồng liêu khác. Sau đó lão ta mới nâng ly cốc lên và cười nói: Long lão sư, người xưa có bảo là nhất tí thiên sầu, tam bồi dạng sự hòa. Vậy Giang Mổ xin kính dâng cho lão sư một ly đầy. Nói đoạn lão ta ngửa mặt uống cạn ly rượu trong tay của mình. Sau đó bốn người chỉ một mực lo ăn uống, hoàn toàn không đá động chi đến chuyến đi này của họ. Rượu nơi đây rất ngon, mà thức ăn lại nấu khéo, do đó bốn người cùng ăn uống có vẻ ngon lành lắm. Bỗng nhiên từ bên ngoài cửa có một gã đàn ông hình dáng như một nông dân, nhanh nhẹn bước vào rồi nhắm ngay bàn của Lạc Mẫn Kỳ bước thẳng đến lộ vẻ cung kính nói: Thưa quý trang chủ, có lời mời nhị vị hãy trở về trang trại mau. Lạc Mẫn Kỳ và người đàn ông đứng tuổi mặc áo đen ấy liền nhanh nhẹn đứng lên rồi thảy xuống mặt bàn một nén bạc, hối hả quay lưng bỏ đi thẳng ra ngoài. Gã đàn ông nọ cũng nhanh nhẹn bám sát theo sau hai người. Long Như Phi bỏ ly rượu xuống nói: Thôi, chúng ta cũng nên đi ngay. Bên ngoài tủ điếm trời tối đen như mực, gió to đang gào, bông tuyết đang bay khắp nơi. Không gian lạnh buốt cả da thịt. Các cao thủ võ lâm ai nấy đều đưa đôi mắt rất trong sáng tỏ để nhìn cho rõ được mọi vật trong ban đêm. Bởi thế số người của Long Như Phi vừa ra khỏi cửa thì đã trông thấy Lạc Mẫn Kỳ và người đàn ông đứng tuổi mặc áo đen ấy đang men theo vách thành phi thân lướt nhanh tới trước. Riêng gã đàn ông có dáng điệu giống như nông dân nọ thì không còn trông thấy đâu nữa. Số người của Long Như Phi liền âm thầm bám sát theo sau Lạc Mẫn Kỳ để dò xét hành tung của lão ta. Nhưng bỗng họ trông thấy Lạc Mẫn Kỳ và người đàn ông đứng tuổi nọ bất thần lại dừng chân đứng yên. Đồng thời từ phía xa có một giọng cười âm u lạnh lùng vọng đến. Rồi kế đó lại thấy có trên 10 cái bóng đen lướt tới, nhanh nhẹn như những cái bóng ma. Chẳng mấy chốc sau thì đã đứng dàn hàng ngang, chặn lấy bước tiến của Lạc Mẫn Kỳ và người đàn ông mặc áo đen. Bốn người của Long Như Phi bèn nhanh nhẹn lướt tới một ngọn đồi phủ tuyết để ẩn kín thân mình, hầu dễ dàng theo dõi mọi việc xảy ra. Lúc ấy bỗng nghe Lạc Mẫn Kỳ quát to lên rằng: Các ngươi là ai mà lại dám ngăn chặn lối đi của Lạc Mổ hả? Tiếng quát vừa dứt thì Lạc Mẫn Kỳ đã đưa mắt chú ý nhìn đối phương, trông thấy có một bóng đen thấp bé từ trong đám đông nhanh nhẹn lắc mình bước ra. Và khi lão ta nhận rõ lai lịch của người ấy thì không khỏi giật mình kinh hãi. Thì ra bóng đen thấp bé đó không ai khác hơn chính là Diêm La Ngải Đơn Dược, một nhân vật tên tuổi rung chuyển cả miền dân nam, tức một quái kiệt lục lâm khét tiếng. Ngải Đơn Dương đưa tay vuốt bộ râu ngắn trước càm, trong khi đôi mắt chiếu sáng ngời, tươi cười nói: Lạc đại hiệp, chả lẽ ông không còn nhận ra Ngải Đơn Dương một người bạn cũ của ông nữa hay sao? Lạc Mẫn Kỳ cười nhạt nói: Té ra là Ngải Đơn Dương, thực tôi thất lễ với ông quá rồi. Ngải Đơn Dương trông thấy thái độ của Lạc Mẫn Kỳ có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thì sắc mặt không khỏi hiện lên vẻ tức giận, nói: Chả dám, hôm nay Ngải Mộ có ý muốn hỏi thăm Lạc đại hiệp hai chuyện, chẳng rõ đại hiệp có bằng lòng cho biết hay không vậy. Lạc Mẫn Kỳ chưa kịp trả lời thì người đàn ông mặc áo đen đứng bên cạnh đấy tự hồ không còn đè được sự tức giận nữa, lên tiếng cười nhạt nói. Lạc huynh, anh em ta còn chuyện cấp bách phải làm ngay, vậy chớ để cho bọn tiểu yêu ma quái này làm chậm trễ mất công việc của chúng ta. Ngải Đơn Dương nghe thế liền trợn to đôi mắt, sắc mặt tràn đầy sát khí, hai khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười ghê rợn. Nhưng ngay lúc ấy bỗng có một gã đàn ông đứng gần Ngải Đơn Dương bất thần lách mình tràn tới gần giọng quát lên. Tiểu tử kìa, người ăn nói vô lễ như thế có phải định tìm cái chết hay không hả? Tiếng quát vừa dứt thì gã đàn ông ấy đã tràn ngang người tới, dung chưởng quét ra như chớp ba thế võ Phong Quyển Lạc Diệp, Kim Long Đấu Giáp và Bắt Đẩu Hoàng Thiên. Gã đàn ông ấy có lẽ là một cao thủ trong giới giang hồ, nên ba thế võ của hắn ta đánh ra chẳng những nhanh như điện mà đồng thời lại còn cao sâu khó lường, bao gồm tuyệt học của ba môn phái khác nhau, trong công có thủ chặt chẽ rõ ràng. Người đàn ông đứng tuổi trông thấy thế bèn cất to cười ha hả, rồi nhanh nhẹn xoay tròn thân người, trong khi chưởng phải cũng vung lên quét thẳng tới, đồng thời y lại nhắm vào sơ hở rất nhỏ của đối phương, tiếp tục dùng một chưởng khác lên giáng thẳng xuống. Liền đó gã đàn ông nọ đã kinh hoàng kêu lên một tiếng, vì chưởng phải của đàn ông đã đứng tuổi mặc áo đen đã dùng thế mai khai ngũ phúc, gây thành năm bóng chưởng chập chờn đang công tới những huyệt đạo quan trọng của hắn ta. Song cũng may là gã đàn ông nọ là một tay võ công chẳng phải tầm thường, nên đã kịp thời ngã ngửa người ra sau, đồng thời dùng ngay thế lăng dân tầm phát cô thân pháp, nhào lộn liên tiếp mấy vòng lòn ra đến phía sau lưng của người đàn ông đứng tuổi mặc áo đen, rồi dung cả hai chưởng lên nhằm tấn công tới thấp vào kẻ địch. Khi gã đàn ông ấy vừa dung chưởng đánh ra thì thế chưởng ồ ạt như mưa sa bão táp, đi đôi với tiếng gió rít nghe vèo vèo, nên ai nghe cũng phải kinh ngạc. Nhưng người đàn ông đứng tuổi mặc áo đen ấy liền cất tiếng cười nhạt, rồi xoay tròn thân mình, đôi chưởng cũng quét ra nhanh như chớp, vừa chụp tới vừa điểm ra, thế võ nào cũng đều sâu xa khó lường, đồng thời đều ngâm chế ngữ các thế võ của đối phương. Trong khi ấy sắc mặt của Lạc Mẫn Kỳ vẫn lạnh lùng như băng giá, đứng im bên cạnh theo dõi cuộc chiến không hề nhúc nhích. Riêng Ải Diêm La Ngải Đơn Dương thì không ngớt dương đôi mắt sáng ngời nhìn chòng chọc vào các thế võ của người đàn ông đứng tuổi mặc áo đen ấy để nhận xét tìm hiểu lai lịch của đối phương. Và chẳng mấy chốc sau, tự hồ Ngải Đơn Dương đã nhận ra lai lịch và tông phái của người đàn ông kia, nên sắc mặt không khỏi kinh hãi, và lão ta định lên tiếng nói chi đó. Nhưng bất thần người đàn ông đứng tuổi mặc áo đen ấy đã nhanh như chớp dùng một cánh tay quét tới, dây thành hàng nghìn bóng chưởng chập chờn nhắm ngay đối phương mà chụp xuống. Tức thì qua một tiếng phịch to, ai nấy đều giật mình dương mắt nhìn kỹ, thì trông thấy thế chưởng của người đàn ông đứng tuổi ấy đã giáng trúng vào lồng ngực phía bên trái của tên thủ hạ của Ngải Đơn Dương. Xương lồng ngực của hắn ta bị đánh gãy đi, khiến hắn ta đau đớn buộc miệng kêu gào thảm thiết, rồi nhanh nhẹn thối lui trở về phía sau. Người đàn ông đứng tuổi mặc áo đen cất giọng lạnh lùng nói to: "Ngươi còn muốn sống nữa hay không vậy?" Tức thì người đàn ông ấy lại nhanh nhẹn dung chưởng phải lên nhắm ngay đối phương quét tới nhanh như điện chớp. Ngải Đơn Dương bèn tràn ngay người tới, dung chưởng phát lên dùng thế quyền điểu hoa xà, nhắm đỡ vào thế công của người đàn ông đứng tuổi mặc áo đen nói: "Bằng hữu, xin hãy nương tay cho." Thế võ của Ngải Đơn Dương ngầm chứa biết bao nhiêu sự biến hóa, rõ ràng là một thế võ cao thâm khó lường. Người trong võ lâm chỉ cần nhìn qua vài thế võ của đối phương cũng đã đoán biết được tài nghệ đối phương cao cường đến mức nào rồi. Bởi thế người đàn ông đứng tuổi mặc áo đen ấy nào lại không hiểu trình độ võ công của Ngải Đơn Dương, nên hắn ta nhanh nhẹn thu hồi chưởng trở về, trong khi đôi mắt chiếu ngời ánh sáng. Ngải Đơn Dương trông thấy thế cũng vội vàng thu thế võ trở lại rồi nói: "Bằng hữu có phải là môn hạ của phái Đông Hải chăng?" Người đàn ông mặc áo đen ấy cười nhạt nói: "Nhãn lực của Ngải Đường già quả nhiên là khá lắm." Ngải Đơn Dương cất giọng gian rền cười to ha hả, đôi mày nhướng cao nói: Nếu thế thì không còn lầm nữa. Bằng hữu chắc chắn là môn đồ kế nghiệp của một người bạn cố tri của già, danh hiệu là Phi Can Thủ Tư Đồ Thanh Lôi chứ gì. Người đàn ông đứng tuổi mặc áo đen ấy hạ giọng nói. Đúng thế, tại hạ chính là Tư Đồ Thanh Lôi đây. Nhưng từ trước đến nay gia sư chẳng hề nói cho tại hạ biết là có quen thân với Ngải Đương Gia bao giờ. Ngải Đơn Dương nghe thế thì sắc mặt tràn đầy sát khí. Liền đó Ngải Đơn Dương giận dữ quát to lên rằng: dù cho ngươi có phải là môn hạ của người bạn cũ của ta hay không, đêm nay lão phù nhất định không dị nể, và ngươi chắc chắn phải chịu chết mà thôi. Tư Đồ Thanh Lôi cất tiếng cười lạnh lùng nói: cũng dị tất là đúng như vậy đâu. Ngải Đơn Dương hừ một tiếng to qua giọng mũi, trong khi cánh tay phải đã từ từ đưa lên cao, tức thì có bảy người trong đám bước thẳng về phía Tư Đồ Thanh Lôi, mở cuộc tấn công mãnh liệt ngay. Lúc ấy ải Diêm La Ngải Đơn Dương bèn đưa mắt nhìn thẳng vào mặt của Lạc Mẫn Kỳ và lên tiếng nói: Lạc Đại Hiệp, hôm nay sở dĩ già đây ngăn chặn Lạc Đại Hiệp chẳng phải là muốn kiếm cớ gây sự để báo thù gì cả, mà kỳ thật thì chỉ muốn hỏi rõ lại mấy việc mà già đây chưa được rõ mà thôi. Vậy mong Lạc Đại Hiệp vui lòng trả lời cho, và nếu được thế thì già vô cùng biết ơn Lạc Đại Hiệp đó. Lạc Mẫn Kỳ cất giọng lạnh lùng nói: ông muốn hỏi chuyện chi vậy? Ngải Đơn Dương lên tiếng nói: trước tiên tôi xin hỏi Lạc Đại Hiệp, nguồn tin mà giới giang hồ đồn đãi gần đây bảo là Cầm Long Thủ Trần Hồng Thu đã bị tuyệt mạng dưới độc thủ của đối phương rồi, chẳng rõ chuyện ấy có đúng thật như vậy không? Việc ấy thì nào sai sự thật được chứ. Nhưng ông ấy chết dưới tay của ai vậy? Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhun Vân Hổ. Ông ấy bị sát hại tại đâu? Tại Mang Lạc. Ngải Đơn Dương lộ vẻ trầm ngâm trong giây lát rồi lên tiếng nói: cũng theo lời đồn thì nghe đâu cô gái che mặt ấy đã được Lý Khánh Trung cứu nguy mang về nhà rồi. Đấy cũng đúng là sự thật, nhưng hiện giờ cô ấy đã bị Thiên Hà Quỷ Tẩu bắt sống mang đi rồi, do đó không rõ tung tích của cô ta đâu cả. Nhưng đôi mắt của Ngải Đơn Dương bỗng lập lòe ánh sáng rồi nói tiếp rằng: cô ta tuy bị Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ bắt sống mang đi, nhưng quyển tử phủ kỳ thư trong người của cô ta thì đã được Lý Sùng Vũ lấy đi rồi. Lạc Mẫn Kỳ gằn giọng nói: đấy là chuyện riêng của Lý Sùng Vũ, có dính dáp chi đến Lạc Mổ đâu. Thế tại sao ông không tìm đến hỏi thẳng Lý Sùng Vũ hả? Có lẽ ông cũng không có gan đến mức đó đâu. Ngải Đơn Dương nghe qua thì sắc mặt liền biến hẳn, quát to lên rằng: ông dám khinh miệt lão phù đến thế hay sao? Lạc Mẫn Kỳ cất giọng cười lạnh lùng nói: việc đó thật dễ thấy quá mà. Chính người có dính líu đến trực tiếp câu chuyện ấy mà ông không đi tìm đến mà hỏi thẳng, thế lại đi hỏi Lạc Mổ là người ngoài cuộc, là nghĩa lý gì hứ? Câu nói ấy không sai tí nào cả. Rõ ràng là Ngải Diêm La đang có lòng kiên dè. Lão ta không phải sợ hãi trước cha con của Lý Sùng Vũ, mà chính là đang sợ hãi trước hai quái nhân mà lão ta không được biết lai lịch, nên còn tỏ ra đắn đo do dự, chưa dám tìm đến thẳng đến họ. Hai quái nhân ấy là ai vậy? Thì ra đấy là một lão già, sắc mặt vàng nhạt, dưới càm không có râu, mình mặc một chiếc áo màu nâu vàng, rộng thùng thình, diện mục lạnh lùng như giá băng. Và còn một người nữa chính là một gã thiếu niên chưa hề nghe tên tuổi, đôi mày rậm tràn đầy sát khí. Trong những ngày gần đây, ải Diêm La Ngải Đơn Dương đang bí mật dò xét mọi động tĩnh trong Lý Gia Tràng, và lão ta lúc nào cũng theo dõi từng cử động của hai quái nhân ấy, cảm thấy hành động của họ thật sự sâu xa khó hiểu. Ngải Đơn Dương từ trước đến nay là người hành xử hết sức là dè dặt và chu đáo, bởi thấy lão ta tìm đủ mọi cách để điều tra lai lịch của hai quái nhân nọ, song vẫn không thể hiểu biết một tí gì. Do đó Ngải Đơn Dương không khỏi băn khoăn, chưa dám hành động liều lĩnh,